Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731. Không còn là mộng, vô danh tinh, vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Bất kể là chỗ xa kia nhắm mắt mà ngồi, đang dùng mình bản nguyên tinh giới, mạnh mẽ trói buộc gần 10.000 tên cường giả mặc mi chờ 9 người. Vẫn là đứng tại tần tinh phía trước. Đã bị Chu Tử Phong luyện thành đệ nhị mệnh hồn tinh, đều là vẫn không nhúc nhích. Thậm chí bản thân tần tinh đang nói xong lời nói này sau đó liền ngậm miệng lại, không chuẩn bị nói thêm một chữ nữa. Tuy rằng tần tinh biết rõ mình cự tuyệt rất có thể sẽ để cho vị này canh gác thẹn quá thành giận, giận tím mặt cho nên ra tay với chính mình. Nhưng là mình không quan tâm mà ni, đúng như mình cự tuyệt câu nói đầu tiên theo như lời loại này. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, ngươi là cao cao tại thượng người đánh cờ. Ta chỉ là một khỏa nhỏ nhặt không đáng kể quân cờ. Nhưng mà quân cờ, cũng có quân cờ cố chấp, đẩy ra khổ chi môn, tiến nhập cao cấp thế giới. Cũng không phải là từ đối với thế giới kia hướng tới, mà là xuất phát từ một con cờ muốn vượt ra bàn cờ cố chấp. Ha ha ha. Nhưng mà tần tinh chờ đến cũng không là đối phương xuất thủ, mà là đối phương không tên cười to. Tiếng cười kéo dài gần một khắc đồng hồ sau đó, canh gác âm thanh mới lại vang lên lần nữa nói: hảo một con cờ cố chấp, tuy rằng rất buồn cười, nhưng mà ngược lại cũng có vài phần cốt khí, liền hướng về phía ngươi đây mấy phần cốt khí, ta không giết ngươi, thậm chí khoản giao dịch này, ta cũng vì ngươi cất giữ, bởi vì khi ngươi biết tất cả chân tướng sau đó, ngươi sẽ thay đổi chủ ý, hơn nữa, vì biểu hiện một chút ta thành ý. Ta mặc dù sẽ không trực tiếp giúp ngươi cứu ra người tạo hồn tộc, nhưng mà ta sẽ cho ngươi một cái cứu ra hắn cơ hội. Lời nói này sau khi nói xong, trên vô danh tinh yên tĩnh rốt cuộc bị phá vỡ. Tần tinh trong tai lại lần nữa nghe được Mặc Mi và người khác kia càng ngày càng ồm ồm thở dốc. Thanh âm ni chỉ là hồn tinh lại như cụ đứng trong đó. Cứ việc con ngươi không ngừng chuyển động, trong mắt rõ ràng có đến kinh hãi chi ý, nhưng lại không cách nào mở miệng, không cách nào hành động. Tần tinh biết rõ, đây chính là cái kia trại tạm giam nói, cho mình cứu ra hồn tinh cơ hội. Sau một khắc, tần tinh hai tay di chuyển, tần tinh cho tới bây giờ thì không phải sẽ bỏ qua cơ hội người. Ùn ùn kéo đến hồn chủng hồn văn lần nữa xông về hồn tinh. Lần này không có bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp không vào hồn tinh trong cơ thể, không vào hồn tinh trong hồn, tại nó chỗ mi tâm, ngưng tụ thành một khỏa màu đen hồn chủng, bản mệnh hồn chủng, nghịch chuyển, phúc phúc phúc, ngay tại tần tinh rốt cuộc thành công đem bản mệnh hồn chủng nghịch chuyển trồng vào rồi hồn tinh trong hồn, đồng thời chính hắn hồn cùng trên thân thể lập tức truyền đến trầm đục tiếng vang thanh âm, liên tục 8 âm thanh. Trong chớp mắt, tần tinh biểu tình bỗng nhiên trở nên vô cùng thống khổ, ngũ quan hoàn toàn vặn vẹo đến cùng một chỗ, thân thể không bị khống chế quyền co thành một đoàn, khóe miệng địa phương càng là có đến máu tươi tràn ra. Bởi vì tại hắn hồn cùng trên thân thể đột nhiên nhiều hơn 8 đạo tỏa liên, 8 đạo tỏa liên xuyên thủng thân thể của hắn hòa hồn, kéo dài hướng tòa kia tử thần tháp bên trong. Cùng lúc đó, hồn tinh trong mắt kinh hãi chính là dần dần biến mất, thay vào đó là tràn đầy thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Thâm sâu nhìn chăm chú tần tinh nói: ngươi khổ như vậy chứ? Bản mệnh hồn trùng nghịch chuyển sau đó, hồn tinh lúc này thừa nhận thống khổ, toàn bộ chuyển tới tần tinh địa phương. cho nên cũng rốt cuộc để cho hồn tinh ý thức vượt trên rồi Chu Tử Phong ý thức khôi phục tỉnh táo. Tần Tinh thật không nghĩ tới qua hồn tinh thừa nhận thống khổ vậy mà lại khổng lồ như vậy, to lớn đến ngay cả mình sơ chi thể đều có chủng không cách nào nhịn được cảm giác. Lúc trước Tần Tinh bóp nát qua mặc mi chín bên trong cơ thể tỏa liên, toàn bộ quá trình thậm chí có thể dùng đơn giản để hình dung. Bởi vì bọn hắn tỏa liên chỉ là từ quang mang ngưng tụ mà thành, chỉ là trói buộc hắn lại nhóm bản nguyên. Có thể hồn tinh trong cơ thể đây tám đạo tỏa liên căn bản không phải từ ánh tím ngưng tụ mà thành, mà là từ tử khí đại chu thần tộc căn bản đông lai tử khí ngưng tụ mà thành. Hơn nữa tỏa liên trói buộc cũng không chỉ là hồn tinh bản nguyên, mà là hắn toàn bộ. Những này tử khí đã thâm nhập hết hồn tinh hồn cùng thân thể từng cái vị trí mỗi góc. Tần Tinh từng có một loại thủ đoạn công kích bị chính hắn xưng là cực khí, có cực kỳ lực công kích cường đại. Viễn cổ mộng giới bên trong, Tần Tinh cũng biết mình cực khí cùng đại chu thần tộc đông lai tử khí có đến chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Chỉ có điều cực khí uy lực kém xa tít tắp đông lai tử khí. Như vậy thân thể và trong hồn có đến 8 đạo hoàn toàn do đông lai tử khí ngưng tụ mà thành tỏa liên, tại mọi thời khắc thừa nhận những này tử khí vậy cường đại sức công kích. Đây quả thực là một loại không cách nào hình dung cùng miêu tả thống khổ. Trừ chỗ đó ra, còn có một cổ liên tục không ngừng lực lượng, cũng là từ 4 phương 8 hướng không ngừng chèn ép Tần Tinh hồn cùng thân thể. Lực lượng này đến từ tử thần tháp, đông lai tử khí cùng tử thần tháp hai tầng chấn áp. Hồn tinh chính là từ đầu đến cuối nằm ở thống khổ như vậy bên trong. Hôm nay, loại đau khổ này rốt cuộc đến phiên Tần Tinh đến cảm thụ lây rồi. Mà Tần Tinh cũng mạnh mẽ nhịn xuống loại đau khổ này. Nhìn đến hồn tinh nói, ta là ngươi thân đệ đệ, ta mới hẳn đúng là hồn tinh. Tuy rằng hồn tinh bởi vì mất đi một hồn, cho nên mất đi liên quan tới đệ đệ ký ức, nhưng mà hắn nhưng thủy chung nhớ tự có một cái phải dùng mệnh đi chiếu cố người. Vì vậy mà lúc này hắn nghe được Tần Tinh lời nói này cũng không có một chút ngoài ý muốn, mà là tiếp tục thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh, mãi đến trên mặt lộ ra một vệt ấm áp nụ cười nói, ngươi trưởng thành. Phải, ca, ta trưởng thành. Tần Tinh đồng dạng mang theo ấm áp nụ cười nhìn đến hồn tinh, nhưng mà đột nhiên đưa tay dùng sức nắm xuyên qua trước ngực mình một đạo tỏa liên nói, cho nên bây giờ đến phiên ta tới chiếu cố ngươi. Tần Tinh dùng hết lực lượng toàn thân dùng sức bóp nát đây đạo tỏa liên, tỏa liên bể nát. Đồng thời, mặc dù hắn đã thay hồn tinh thừa nhận lớn hết sức thống khổ, nhưng mà hồn tinh thân thể vẫn lại lần nữa run một cái. Trên mặt ngũ quan cũng là có chớp mắt vạn vẹo. Có thể tưởng tượng được, ổ khóa này bể nát sản xuất đau nhức khổ lần nữa tăng mấy lần. Về phần Tần Tinh, tuy rằng hắn hết sức duy trì mình yên ổn, không muốn để cho đại ca nhìn thấy mình thống khổ, nhưng thống khổ này thực sự quá mãnh liệt, thậm chí vượt qua xa điệp xì hư giới bên trong. Mỗi lần kia nhục thân tan vỡ thống khổ, tựa như cùng là nước, lũ và mãnh thú một dạng, trực tiếp đem cả người hắn hoàn toàn thôn phệ. Thế cho nên đều có chớp mắt hôn mê. Tinh nhi, may vào lúc này, hồn tinh hô hoán kịp thời vang dội, mà nghe đây quen thuộc xưng hô, Tần Tinh yếu ớt phục hồi tinh thần lại, không khỏi nghĩ tới ban đầu mình ở chu mộng đó làm cái thứ nhất mộng. giấc mộng kia bên trong, một cái toàn thân áo trắng thân ảnh cao lớn, liền dùng xưng hô như vậy, cưng chiều gọi mình. Tần Tinh cực kỳ gian nan mở mắt, nhìn trước mắt kia một cái rốt cuộc không còn mơ hồ, mà là vô cùng rõ ràng mặt mũi. Trên mặt cố ra vẻ tươi cười nói, may mà, đây không còn là mộng. Lời còn chưa dứt, Tần Tinh lần nữa đưa tay, năm đạo thứ hai tỏa liên, dùng sức bóp hạ. A, Tần Tinh trong miệng phát ra rên lên một tiếng, cả người giống như là từ trong nước vét lên đến một dạng. Tí tách nhỏ xuống mồ hôi hột. Tinh Nhi, cùng đại ca nói một chút, mấy năm nay ngươi từng trải. Hồn tinh âm thanh cũng lại một lần nữa vang dội, lại một lần nữa đem Tần Tinh từ hôn mê ranh giới kéo trở lại. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.